Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến Âu Lực Kiệt, nụ cười trên gương mặt càng vui vẻ hơn, không giống một chút giấu giếm, gật đầu. Vậy được, tôi sẽ để cho Âu Lực Kiệt chụp hình cưới cho chúng ta, tôi sẽ để cho cô kết hôn trước mặt người đàn ông lý tưởng của cô. Quý Như Phong cười rất quỷ dị, từ từ đi đến gần cô, rồi ngoắc ngoắc tay với cô, để cho cô đến gần mình, rồi nói những lời này. Quý Như Phong, tôi không kết hôn với anh. Không ngờ anh đê tiện như vậy, Hướng Khả Tinh bực bội vỗ bàn một cái, tức giận không thôi. Đáng tiếc mà. Quý Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh im lặng nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, rồi bày ra bộ dáng như không muốn giúp đỡ cô. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ông xã của cô chỉ có thể là tôi, mà nhất định phải là tôi. Quý Như Phong nói to những lời ước hẹn, rồi nhanh chóng bắt lấy tay cô. Ánh mắt kiên định, dù bất cứ cái gì cũng không lay động được. Trên đời này không có người phụ nữ nào mà anh không chiếm được. Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không kết hôn với anh, còn mẹ tôi cũng biết ý tôi rồi. Cô đắc ý hất tay anh ra. Hứa Khả Tinh ngẩng đầu cười vui vẻ nhắc nhở anh. Đúng không, mẹ cô đã tìm tôi, mà tôi cũng nói cho bà biết hai người chúng ta chỉ nháo loạn với nhau mà thôi, không có chuyện gì lớn cả. Anh, tại sao anh là tên mặt dày vô sỉ như vậy? Cô run tay chỉ anh, chẳng trách anh ta lại gọi điện thoại hẹn gặp cô. Đi thôi, ông xã mặt dày vô sỉ này sẽ đưa cô đi chọn áo cưới, đến chỗ mà cô cảm thấy vui vẻ. Nói xong, Quý Như Phong không tránh sự phản kháng của cô, nắm tay cô kéo đi ra ngoài. Đến cửa hàng áo cưới của Âu Lực Kiệt, đứng trong cửa hàng, Hướng Khả Tinh cười cứng đờ. Cô đứng sát Quý Như Phong, chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe được. Anh có ý gì? Đến đây làm gì chứ? Để trước khi cô kết hôn, đến đây gặp ông xã lý tưởng của cô nhiều một chút, để cô càng hiểu rõ hơn. Cô gả cho tôi là đúng nhất. Quý Như Phong cũng dùng giọng nói, chỉ có hai người nghe được, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Anh đến gần tay cô hôn nhẹ một cái, nụ cười trên gương mặt làm các cô gái phải điên đảo, nhưng không bao gồm Hướng Khả Tinh. Hướng Khả Tinh bực bội nói, đủ rồi, anh đừng chiếm tiện nghi tôi, tránh xa tôi ra một chút. Khả Tinh, trước khi chúng ta kết hôn phải thích ứng một chút mới đúng chứ, sau này hành động thân mật còn nhiều hơn nữa. Quý Như Phong nghe cô nói vậy, chẳng những không tránh xa, ngược lại ôm càng chặt, giọng nói đầy mập mờ, còn cố ý thổi khí nóng vào tai cô, cảm giác ngơ ngứa, làm Hướng Khả Tinh rất khó chịu. Đúng lúc này, Âu Lực Kiệt đi đến trước mặt bọn họ, nhìn hai người họ thân mật như vậy, anh không biết đang làm cái gì. Hai người đến. Đúng vậy, bà xã của tôi thích anh. Áo cưới ở đây, cho nên là Mỹ muốn đến đây xem cái khác. Âu Lực Kiệt bị những lời nói của Quý Như Phong làm cho lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau khi nghe những lời này, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh. Tôi... Ngay lúc Hướng Khả Tinh không biết nói gì, Quý Như Phong lại có lòng tốt nói giúp cô. Nếu là anh chọn, bà xã tôi nhất định sẽ rất thích. Lời nói của Quý Như Phong làm người khác phải giật mình. Hướng Khả Tinh hô hấp suýt chút ngừng lại. Âu Lực Kiệt đang cười tươi, trong nháy mắt đều cứng đờ. Mọi người sững sờ nhìn Hướng Khả Tinh. Hai má Hướng Khả Tinh đỏ bừng lên. Cô quay đầu nhìn Quý Như Phong. Bà xã của tôi nói anh là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhất định sẽ không sai chỗ nào. Quý Như Phong nhún nhún vai, mỉm cười tiếp tục nói, dường như không hiểu nổi đối với biểu tình của những người có mặt ở đây. Gương mặt Quý Như Phong mờ mịt, khiến Hướng Khả Tinh hận giờ phút này không thể làm cho anh ta biến mất, làm cho ý tốt của cô đều biến mất. Tóm lại, không được để hai người đàn ông này tồn tại ở chỗ này, sẽ có tai nạn chết người. Vậy à, Quý tiên sinh nói chuyện thật hài hước. Anh thuận tay cầm lấy một bộ áo cưới. Bằng không thử bộ này xem thế nào. Âu Lực Kiệt cảm giác mồ hôi lạnh chảy trên trán mình, nhìn hai người họ một đôi, còn vẻ mặt cười như không cười của Quý Như Phong, làm cho anh có cảm giác tên Quý Như Phong này là một người không hiền. Khả Tinh, em có thích bộ này không? Quý Như Phong vẫn cười thản nhiên, anh quay đầu nhìn Hướng Khả Tinh, giọng nói rất ôn nhu thâm tình, làm cho người khác thật hâm mộ. Tùy thôi. Lúc này có thể nói cái gì, Hướng Khả Tinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, quyết định rời khỏi đây. Quý Như Phong này đúng là cố ý mà. Vậy được rồi, lấy bộ này đi. Anh cũng thật lợi hại, bà xã tôi chọn không được, anh nói một tiếng cô ấy đã chọn được, quyết định chọn áo cưới này. Quý Như Phong suy nghĩ nhìn Âu Lực Kiệt, ánh mắt ác liệt kia, nhìn làm Âu Lực Kiệt cảm thấy không thoải mái, mà lời nói của anh ta làm Âu Lực Kiệt không thể tin được. Hướng Khả Tinh bực bội nhìn Quý Như Phong, thật không biết anh ta muốn diễn trò gì. Khả Tinh, chúng ta đi chụp hình cưới, ai nghĩ để cho vị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net